Chương 1624, Linh Bạo Hồn Nư tờ canh thứ 3 mơ màng. Trong lúc đó, ta đã đi tới chiến trường. Lúc này, song phương người chơi số lượng giảm mạnh, chiến đấu khó khăn lắm tiến hành rồi không tới một phút. Song phương người chơi cũng đã ngạnh sinh sinh đích tiêu hao 40%. Chúng ta xạ thủ cùng đối phương ma đạo sĩ người chơi hầu như đều treo hết, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay người sống sót. Lúc này, bên cạnh ta xuất hiện một người dáng dấp thanh tú xuất chúng nữ cung tiễn thủ. Cái này nữ cung tiễn thủ chính là cho tới nay đều không có tiếng tăm gì đơn luyện, thường thường vì đoàn đội cung cấp cao giai trang bị một thiên lam. Một thân màu bạc tiên linh hôn đến bị giáp bọc lại tiểu nha đầu đầy ắp mà miêu điều đường cong, nàng dương cung cài tên, rất đẹp một cái tinh chuẩn công kích, một mũi tên xuyên thấu tàn ái hầu chỉ tiếc, hàng này lượng máu quá dày, trang bị quá trâu căn. Lần này khó khăn lắm đánh rất thẳng nhãi này 1532 điểm HP. Ta triệu hoán ra cực địa thiên lang, không nói lời gì, một tay lấy nàng nằm ở, bỏ vào chính mình lưng sói, ngay sau đó có một thanh níu lấy băng vũ vô ưu đến, cùng ca hành hạ người mới chim đi một thiên lam không khỏi kinh ngạc, tiểu phi ca ca, ta là cung tiễn thủ A. Ta lắc đầu nói, sai, ngươi là chúng ta sinh lực giờ khắc này, một thiên lam có chút kích động. Một đôi trong suốt thấu lượng mắt to lóe lên ánh sáng trong suốt. Sự xuất hiện của ta rất mau dẫn động toàn bộ chiến trường hỏa bạo bầu không khí. Đối phương tàn yêu, ám dạ bạch dương, hồn điện hắc mộc đám người chứng kiến ta về sau liền cùng ăn vị ca lửa giống nhau. Gào khóc hướng phía ta vọt tới chứng kiến khí thế kia. Ta nhất thời nở nụ cười, các tiểu tử, giao ra cây hoa cúc, thưởng các ngươi toàn thây tàn ái phong điên cuồng bắn vọt qua đây. Thân thể rất nhanh biến thành một đạo màu băng lam. Trực tiếp đụng vào người của ta, sử dụng băng lang chi nhận chỉ. Tiếc, một chiêu này khó khăn lắm đánh rớt ta 205 vạn độ mềm và dai cái, nếu muốn giết ta còn ngại tóc non. Ta cười lạnh, một cái rung động đến tâm can thần long thánh tài ném vào hót của hắn, điên cuồng bạo phát ra chân long nổ nguyên tố long ngữ, mà cơ hồ là cùng lúc đó, phỉ nhi từ đằng xa chạy nhanh đến, một cái lôi đỉnh nhất kích đem thẳng nhãi này đánh thành mất cảm giác trạng thái. Thế nhưng đang ở quả đấm của ta mới vừa rơi vào thằng nhãi này thân còn không có năm xuống thời điểm, một đạo màu đen thiết lao công bằng rơi vào người của ta, chẳng những khốn trụ ta và sau lưng hai cái, đồng thời cũng đem tàn yêu khóa lại. Ra chiêu không là người khác, chính là bay lên trời đệ nhất ma đạo sĩ, ấm áp hạt gạo. Thời khắc này ấm áp hạt gạo dựa vào tự thân có thể trang bị trọng giáp ưu thế, chỉ vào một trận cuồng loạn công kích vọt tới trước mặt của ta, tâm như rừng thủy bạo phát. Một cái rất nhanh ngâm sướng cường lực sát chiêu hung hăng rơi đập ở người của ta, cuồng bạo hồn nư tờ đây là ấm. Áp hạt gạo lần nào cũng đúng kỹ năng, đập tới hiệu quả cũng phá lệ rõ ràng, cư nhiên không nhìn thẳng ta màng bảo hộ trạng thái. Một cái đả kích chí mạng đập rất ta 6.432 điểm HP làm người ta khó có thể tin. Ấm áp hạt gạo bây giờ trang bị trình độ tương đương cao, toàn thân kém nhất linh kiện đều là linh hồn chiến khí, hơn nữa thần khí lại có 4 món. Đây quả thực là B chiến sĩ trình độ, bởi vậy có thể thấy được, chắc Vân Phi đến cùng hoa không bao nhiêu tâm tư bồi dưỡng nàng. Bất quá, có người nói ấm áp hạt gạo cờ UNGNGL, Mỹ Nà Sủ Kỳ giống nhau, cùng chắc Vân Phi ký đều là ngắn hạn hợp đồng, hơn nữa của nàng hợp đồng chắc là muốn đến kỳ. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên có chút tâm động. Nhưng là ta nghĩ lại, thôi được rồi, như loại này hợp đồng lao động phi phạm là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Chúng ta cần chính là có thể trưởng kỳ vì phi phàm phục vụ người chơi, hơn nữa còn là vẫn chịu mệt nhọc, dư A theo phi phàm hình thức tới vận tác người chơi, mà cũng không phải cái loại này đơn thuần dựa vào hợp đồng kim tới vì bất luận cái gì một nhà đoàn đội hiệu lực người chơi. Mặc dù của nàng thao tác năng lực cường thịnh trở lại, kỹ năng ưu hóa độ cao tới đâu, ta cũng sẽ không mở tiền lệ này. Cho nên, nếu như nàng thực sự muốn cùng chắc Vân Phi hiệp ước, ta đây cũng chỉ có thể tiễn chúc phúc, hy vọng nàng tiền đồ quang minh. Tốt, ta thừa nhận ta lạc đề. Ấm áp hạt gạo một chiêu này tuy là hung ác độc địa, tuy nhiên lại không có địch quá băng vũ không sầu dự toán năng lực. Nàng ở ấm áp hạt gạo hướng phía ta phóng thích kỹ năng trong nháy mắt cũng đã ngâm sướng lên thần thánh chỉ rũ thuật. Ở nơi này kỹ năng đập phải ta thời điểm, đã ngâm sướng hoàn tất, đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ. Mà càng làm cho người ta khó tin là, băng vũ không sầu lúc này đầy tinh chuẩn trí rũ thực sự là cứu mạng ta, bởi vì đang ở sau một khắc, Mỹ Nà Sủ Kỷ cùng Tô Cầm Nguyệt ngoan chiêu tế phát, chỉ thấy một bả ước chừng bị phóng đại gấp 10 lần huyết sắc dao găm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đâm ta thiên linh cái, mà trước người, từng luồng như đao phong vậy sắc bén cầm huyền treo chọc ra, từng cái cơ binh khí thiên sứ hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến hung mang tiếng trời nộ thanh. Âm hai cái kỹ năng đánh xuống đến, đừng nói là thị giác hiệu quả, ta cảm giác mình người thịt đều sắp bị cái này hai ác độc tiểu mội giấy ngạnh sinh sinh đích cắt mất. Mị nạ sủ kỳ kỹ năng trực tiếp cảo điệu ta 600 đa vạn lượng máu, mà tô cầm nguyệt kỹ năng xuống phía dưới, ta huyết không, chỉ kém 12 điểm, ta có thể tắm một cái rồi ngủ. Hai cái kỹ năng cực kỳ hiển nhiên đều là tuyệt mệnh kỹ năng, mặt trái hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, cái này kỹ năng vừa ra, tiểu la lị mị nạ sủ kỳ lượng máu cũng trống rỗng, cực kỳ hiển nhiên là lấy mệnh lại liều mạng, mà tô cầm nguyệt cũng không tốt gì, cả quản lượng NGMP cũng bị mất nhưng là, bởi các nàng không có giết chết ta, cho nên, người thứ nhất xui xẻo chính là tàn yêu hắn là ngạnh sinh sinh đích bị ta đánh thành huyết hồ lô, cựu đoạn thương tổn sau đó, toàn thân hắn phun huyết, thống khổ thế nhưng, đáng buồn nhất chính là, hắn còn chưa chết, bởi vì giờ khắc này ở xa có mấy cái bay lên trời mục sư đang ở cho hắn dung huyết, lập tức đem hắn lượng. Máu lại lắp đầy thời khắc này tàn ái phong điên cuồng tột cùng, hướng về phía ta phách lối quát, La Tử Phi. Ngươi có bản lãnh giết trong nháy mắt lao tử, ngươi có thể miểu sát lao tử sao? Sau một khắc, hắn quanh thân đã nổi lên một mảnh nóng bỏng hỏa quang, một cái cự đại mà chắc chắn cự long bay lên trời, trong nháy mắt bao phủ ở tại cái này to lớn nhà tù tăm tối bên trong tàn yêu phát ra một tiếng hét thảm. Viêm long báo táp coi như ngươi có kiến thức, chết giống to lớn độ lửa cự long triệt để xuyên thủng trước mặt lao lung, trong lúc nhất thời đem chọn cái lao lung xé nát bấy. Mà tàn yêu thì tại kinh hô trung biến thành một mảnh bụi mù, theo gió mà đi bạo kích 17.522 đồng dạng thu được liên lụy còn có chung quanh tảng lớn người chơi. Kỹ năng này vừa ra, lúc đầu đã bị vô số phe mình chiến hung hăng tạc kích hát sắc thiết lao đã không hề kiên cố. Viêm long báo táp làm vỡ nát thiết lao sau đó, dư uy chưa tiêu, bên ngoài bạo ngược lực lượng càng là lan đến bốn phía, đem mảng lớn. Phi thiên người chơi đều miểu sát hồn điện hát mục. Hồn điện phiêu tuyết cùng ám dạ bạch dương cũng không có may mắn tránh khỏi, đặc biệt ám dạ bạch dương, lâm ngủm nhất khắc như cũ đang nộ hưng lấy, gầm thét, trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm đáng tiếc, 10 triệu bạo kích chữ số liền tới tiên cấp tọa kỵ chính hắn đều không đả thương nổi ta và bảo bối. Lúc này đầy trùng kích hiển nhiên làm cho mấy phe sĩ khí đại trấn, trong lúc nhất thời, chúng ta lại chiếm cứ gió lúc này, cả Puxino. Nâng tay lên cánh tay, nạt nhỏ, bọn nhỏ. Dùng trong tay các ngươi chiến kích cho cờ thu nở dê chơ y không, vì phi phạm kiến quốc lập nghiệp mà cùng lúc đó, lịch hiểm ác ôn cũng nạt nhỏ, có con nhóm, xong xử lý trước lao chắc vậy không hậu đạo tên rất xa, chắc Vân Phi đã bắt đầu đổ mồ hôi, mẹ kiếp, ta đây lúc nào không hiền hậu nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, đã dần hiện ra khu vực nguy hiểm ấm áp hạt gạo mặt mang lấy dứt khoát, đối với chắc Vân Phi quát, Vân Phi ca ca, đây là ta ở phi thiên sau. Cùng diễn xuất trân trọng chắc Vân Phi hơi sừng sờ, sợ quát lên, Tô Mễ, đừng làm chuyện điên rồ giá quá lớn nhưng mà, đã quá muộn, thời khắc này ấm áp hạt gạo thân toát ra màu đỏ cái bóng, một cái hồn linh bộ răng cái gì đã phi thăng tới nàng bên ngoài cơ thể ta rất rõ ràng, đây là kỹ năng gì, đây là ấm áp hạt gạo cầm chú ta một kiện cắt trang bị tốc độ mặc dù nhanh, tuy là đã ở sau một khắc mở ra thánh long hàng lâm, nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi ấm áp hạt gạo kỹ năng này tới quá đột. Nhiên, rất nhiều bị thánh long hàng lâm phóng xạ người chơi cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Dưới tác dụng của quán tính không tự chủ được chạy ra khỏi kỹ năng phạm vi bảo phủ bên trong trong lúc nhất thời. Ta cảm giác được sự tình muốn hư lúc này. Bảo bối đã trở về vị, trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia phi thăng tới giữa không trung hồn linh. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không cách nào cắt đứt sau một khắc. Cái này hồn linh tay cầm cự đại chiến chủ y. Lao xuống hướng về phía mặt đất, xa xa ấm. Áp hạt gạo diện vô biểu tình, nhưng là cái này cực kỳ giống của nàng hồn linh lại lệ rơi đầy mặt, trong mồm không biết ở nhớ kỹ cái gì linh bạo hồn nư tờ vô địch kỹ năng phù hộ dưới. Ta thấy được chung quanh thảm trạng, chúng ta chiến thân thể bị tạc được hồn phi phách tán, căn bản không nhìn thấy cụt tay cụt chân, chỉ thấy được nhất phiến phiến huyết quang, người, đều đã bị tạc vỡ vụn. Từng cái vượt qua nghìn vạn lần điểm tổn thương chữ số điên cuồng nô ra. Bởi vậy có thể thấy được kỹ năng này hung hãn chúng ta cùng phi thiên ngoạn ra số lượng so đấu từ 4.902, 3.092, lập tức biến thành 503, 3.092. Nói cách khác, cái này một cái kỹ năng xuống tới, chúng ta người chơi cúp sấp xỉ 4.500 người chu vi, không ít cây cối đồng dạng bị to lớn chấn động, từng cây nhổ tận gốc. Sau đó bị nóng dược nguyên tố đốt thành bột phấn, rơi rạc đến rồi không khí bên trong, mà mặt đất cũng xuất hiện mảng lớn lom xuống cấm chú kỹ năng phi thường khủng bố cấm chú kỹ năng. Nhưng mà, cái này kỹ năng hậu quả rất rõ ràng, ấm áp hạt gạo đẳng cấp lập tức rớt 25 cấp, người toàn bộ trang bị đều bị hệ thống mạnh mẽ thu vào ba lô bên trong. Ai nha đồng đốc, ngươi làm cái gì vậy? Thời khắc này chắc Vân Phi cũng không vui vẻ, trong mắt ngược lại nổi lên một tầng hơi nước. Mà ấm áp hạt gạo thì kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cư nhiên hướng về phía ta nhợt nhạt mỉm cười. Ha ha, mưu kế của ta chúng quy đổi không phải ca ca ta, không có nhàn rỗi, ở kỹ năng dưới sự bảo vệ, ta và bảo bối người thứ hai hợp thể kỹ năng cũng buộc phát ra, long chiến bát hoang uy lực như trước, một kích đồng dạng giết trong nháy mắt đối phương tảng lớn người chơi 503, 1740, chúng ta còn có đánh.